Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, tới từ phương xa nữ phù thủy. Trung, chương 900, tới từ phương xa nữ phù thủy. Trung, làm như vậy thật được không? Wendy chỉ trên bến tàu những người bình thường kia. Hạ giọng nói, ta nói là, dùng tiền mướn người tới xếp hàng hoan nghênh. Mà không phải thật tâm thực lòng nghênh đón Trầm Thụy đảo nữ phù thủy. Nếu là bị các nàng biết, tâm lý sợ rằng sẽ không quá dễ chịu a. Vậy ngươi có thể tìm ra một đám tự giác tới hoan nghênh nữ phù thủy cư dân sao? Thư quyển đồng dạng thấp giọng trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể, Wendy do dự một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trên thực tế đừng nói một đám. Liền liền tìm một hai cái đều rất khó. Quả thật tại Lorang thống trị dưới, thành No Winter nhân dân đối nữ phù thủy tiếp nhận trình độ có trên diện rộng đề cao. Cá biệt nữ phù thủy thậm chí nhận lấy đặc biệt quan tâm cùng kính yêu. Nhưng Trầm Thụy đảo di chuyển người đối bọn hắn mà giảng hòa người xa lạ không khác. Yếu lĩnh dân để công việc trong tay xuống, chủ động đi đón lấy một đám chưa từng thấy qua người. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Trước mắt có thể làm cho Tây Cảnh người làm như vậy. Trừ ra Lô Răng bệ hạ bên ngoài, cũng chỉ có thân người tham gia đệ nhất quân. Cho nên bệ hạ an bài như vậy không hề có một chút vấn đề. Thư quyển nhún nhún vai. Hoa hồng lớn, hoan nghênh biểu ngữ, gia đình hoan nghênh đội những này chi tiêu đều dự đoán coi là tại kinh phí hoạt động bên trong. Người không cần không liền để những ngành khác chiếm đi sao? Nếu như theo bệ hạ trước hết nhất suy nghĩ, quy mô do này còn phải lớn hơn nhiều đây. Ách, nói như vậy cũng không sai. Wendy sờ lên trên trán không tồn tại mồ hôi. Từ lúc theo Tilly điện hạ nơi đó biết được Trầm Thụy đảo nữ phù thủy sắp lên đường tin tức về sau. Bệ hạ thế nhưng là hưng phấn thật nhiều ngày. Trừ ra thư quyển nói những cái kia bên ngoài, cái gì nghi trượng đội, đoàn ca múa, pháo hoa biểu diễn, nghe liền rất lợi hại hoan nghênh hạng mục bị hắn từng đầu liệt ra tại bản ghi nhớ bên trên. Nếu như không phải Hugh Fox tình báo làm ra trinh kế hoạch sớm áp dụng, bệ hạ tự tay chủ trì nghênh đón nghi thức nhất định sẽ vô cùng hùng vĩ mới đúng đấy. Cho nên a dùng tiền chiêu mộ mới là thích hợp nhất cách làm. Thư quyển mỉm cười nói. Người bình thường còn chưa tới phiên bọn hắn đâu. Có thể tới đều là tại tòa thị chính ghi chép tốt đẹp ưu tú gia đình. Ngươi liền yên tâm đi. Nàng thoáng một trầu. Nữ phù thủy đã tới cửa. Đi gặp các nàng đi. Ta liên minh tổng quản đại nhân. Thư quyển. Wendy giận đối phương một câu. Sau đó hướng về phía một bên Tilly điện hạ gật gật đầu. Cùng nhau hướng đường xa mà đến khách nhân đi đến. Các ngươi tốt, hai bầy người gặp gỡ thời khắc. Nàng giang hai cánh tay, dùng nhất thanh âm nhu hòa cười nói. Ta là nữ phù thủy liên minh người phụ trách Wendy. Hoan nghênh đi vào thành No Winter. Ngoặc kép chấm chấm, dựa theo ước định. Trầm Thụy đảo nữ phù thủy chỉ tính làm Tây Cảnh lĩnh dân, không về liên minh quản lý. Bởi vậy Wendy chuẩn bị trước đem các nàng đưa đến nơi ở cư xá, làm một người đơn giản mấy thống kê, để tòa thị chính phát vẽ lương thực, còn về sau tham quan an bài cùng làm việc kế hoạch. Nàng tính toán đợi tất cả mọi người an định lại lại cùng Tilly đại nhân thảo luận quyết định. Chuyên vì Trầm Thụy đảo chế tạo cư xá đã ở 2 tháng trước kiến tạo hoàn tất. Tên tiếp tục sử dụng tiền thưởng nghiệp đoàn cách gọi, liền gọi Trầm Thụy ma chú. Vị trí vừa lúc vạn lạc tại kỳ tích đại lâu bên cạnh. Nhìn thấy tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã xây đến 6 tầng, kiến trúc hùng vĩ. Nữ phù thủy trong đội ngũ vang lên một chuỗi tiếng thán phục. Đặc biệt là bê tông kiến trúc mặt ngoài đặc hữu trơn bóng cảm giác. Rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được bất phàm của nó chỗ. Những cái kia thật là tảng đá sao? Vì cái gì nhìn như thế vuông vức? chúng ta sẽ không ở chỗ này mặt a. Chớ hòng mơ tưởng, này xem xét liền là lãnh chúa thành bảo. Nếu có thể ở đến tầng cao nhất, phong cảnh nhất định sẽ rất xinh đẹp. Thấy đám người lòng hiếu kỳ 10 phần, Wendy thừa cơ giới thiệu nói, hiện tại nhà này cao ốc vừa mới xây đến một nửa. Chờ đến toàn bộ hoàn thành, nó sau cùng sẽ đạt tới 55 mét, cũng chính là 16 trượng còn nhiều năm thước cao độ. Nhưng mà Lô Răng bệ hạ có thể không ở tại nơi đây. Hắn thành bảo mặc dù chỉ có 3 tầng, lại ở vào thành No Winter trung tâm. Cao như vậy, các người liền không sợ sụp đổ sao? Có buông ra cái kia nữ phù thủy người kinh ngạc nói. Bệ hạ phát minh một loại đặc thù kiến trúc tài liệu, có thể khiến chảy xuôi dịch nhờn biến thành kiên cố tảng đá. Đây chỉ là một lần tìm tòi. Hắn từng nói qua, cho dù là dòng núi cao như vậy phòng ở, dựa vào loại tài liệu này cũng giống vậy có thể tạo ra tới. Wendy cười nói, đương nhiên, muốn làm đến điểm này đồng dạng cần nữ phù thủy trợ giúp. Trên thực tế nhà này cao ốc chính là do nữ phù thủy kìm rất nhiều công nhân dắt tay chế tạo thành. Ta nói không sai chứ, Lin, ấy, đây thật là ngươi làm sao? Nhưng mà năng lực của ngươi không phải lên xuống đất đai sao? Nữ phù thủy nhóm dồn dập đem ánh mắt nhìn phía trong đội ngũ Lin. Người sau ngượng ngùng sờ lên đầu. Ta chỉ là giúp những công nhân kia dựng sườn đất mà thôi, rồi chờ bọn hắn cần dựng mới tầng lúc, liền để xung quanh đất đai thăng lên, biến thành một cái bám vào tại cao ốc cái khác bình đài. Thuận tiện bọn hắn làm việc thôi. Cái kia, sẽ có hay không có người bởi vì ngươi là nữ phù thủy mà biểu hiện ra căm hận hoặc chán ghét chi tình? Quả nhiên có người đã hỏi tới vấn đề mấu chốt. Tạm thời còn chưa từng gặp qua. Ta cảm thấy bọn hắn cũng đã coi ta là người bình thường đối đãi đi. Lin khoát tay nói, có đôi khi đi sớm, những công nhân kia sẽ còn điểm ta bánh nướng ăn đây. Đây chính là Wendy mong muốn hiệu quả. Các người có lẽ rất nhiều người vẫn ôm đề phòng cùng đề phòng tâm thái đến chỗ này. Này rất bình thường, dù sao No Winter đối cho các người tới nói là một cái thành thị xa lạ. Mà quá khứ trăm năm bên trong nữ phù thủy trên phiến đại lục này tao ngộ có thể nói nghĩ lại mà kinh. Nhưng ta dám cam đoan, mọi người ở chỗ này sẽ tìm được nhà một dạng cảm giác. Tựa như bệ hạ vì tòa thành thị này ban cho tên một dạng. Tức khiến các người sẽ không gia nhập nữ phù thủy liên minh. Chỉ cần tại trên sinh hoạt gặp đến bất kỳ khó khăn vô luận lớn nhỏ, đều có thể tới tìm ta. Làm tốt lắm. Thư quyển lặng lẽ hướng nàng giơ ngón tay cái. Nhưng mà Wendy không nghĩ tới. Thứ một cái phiền toái xuất hiện tại an bài mọi người đăng ký tính danh, cuộc đời cùng năng lực lúc, tại sao phải ghi chép cái này? Phát hạ bảng biểu về sau, một vị tóc đỏ nữ phù thủy kháng nghị nói, các ngươi không phải đã nói sẽ không bắt buộc chúng ta lưu lại sao? Ta chỉ tính toán ở chỗ này đợi 2 ngày liền đi. Thứ này vẫn là thôi đi, ta cũng vậy. Tilly điện hạ nói thành No Winter không hạn chế nữ phù thủy đi ở. Ta muốn về đông cảnh nhìn một chút. Nếu giáo hội không có ở đây, mọi người cũng không cần thiết đem những tin tức này đều tiết lộ ra ngoài. Ngộ nhỡ bị không có hảo ý người thấy, đối với chúng ta liền quá bất lợi. Nữ phù thủy trong đám lại có mấy người đưa ra phản đối chi ý. Ta liền biết, lại là Akimori nhóm người này. Atsis cau mày nói, Akimori, Wendy giật mình, một cái đến từ đông cảnh nữ phù thủy đoàn thể. Thật có lỗi, các nàng cũng không quá tán đồng lãnh đạo của ta. Tilly thấp giải thích rõ nói, nhưng mà so với huyết nha hội, bản tính của các nàng không tính xấu. Sau đó nàng nhìn về phía tóc đỏ nữ phù thủy, ta có thể hiểu được ngươi nghĩ muốn về đi xem một cái tâm tình. Nhưng bây giờ cũng không phải một cái thời điểm tốt. Tuy nói giáo hội đã hủy diệt, có thể đại bộ phận địa phương dân chúng đối nữ phù thủy địch ý y nguyên tồn tại. càng đừng đề cập những quý tộc kia, đặc biệt là Đông Cảnh. Tại Lorang chưa chính thức thu phục nơi đó trước đó, nữ phù thủy tình cảnh khách quan trước kia cũng không có cái gì rõ ràng cải biến. Ngươi không có, đi qua làm sao biết? Akimura không buông tha nói. Vẫn là nói, ngươi chỉ là một mực giúp đỡ ngươi thân ca ca. Chú ý thái độ của ngươi. Axis thanh âm lạnh xuống. Thế nào, ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Tựa như các ngươi đối Hetty cùng Thiên Diễm làm như thế. Wendy cắn môi một cái. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên khó giải quyết như thế. Nhưng một thời lại nghĩ không ra trấn an song phương biện pháp tới. Đúng lúc này, Thư Quyển đứng dậy, có thể làm cho ta hỏi mấy vấn đề sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.